Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 15. Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh, thân thể xoay một cái, che ở trước mặt lão nhân, trường kiếm đâm nhanh hướng về người kia tay phải thần kỳ môn. Người kia uống một tiếng, tay phải búa lớn ra bên ngoài một na, dựa thế đem tay trái búa lớn đập về phía Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình phía sau là ông già kia. Hắn mặc dù biết đối phương quá nửa là trong lòng mình suy đoán người, nhưng cũng không dám như vậy làm cho đối phương trực diện này búa lớn lưu lại ấn tượng xấu. Bởi vậy cũng không dám lùi về sau. Nhưng hắn cũng biết dùng trường kiếm cùng đối phương trọng binh khí liều mạng búa lớn bực này trọng binh khí quả thật không khôn ngoan cử chỉ. Trong chớp mắt, Thẩm Thành Bình ánh mắt nghiêm nghị. Trường kiếm ong ong phát ra tiếng, chiêu số biến ảo, đâm thẳng hướng về cổ họng của người nọ. Chiêu kiếm này vừa nhanh mà trùng, người kia không dám thất lễ, chỉ được nhanh chóng đem búa lớn thu hồi. Hai tay binh khí bắt chéo che ở chính mình trước mặt. Chỉ nghe một tiếng kim loại kích hưởng, người kia hai tay dĩ nhiên hơi rung động, suýt nữa bắt không được binh khí của chính mình. Nguyên lai vừa mới chiêu kiếm đó Thẩm Thành Bình đem chính mình khổ tu hỗn nguyên nội lực rót vào. Bên trên, nhìn như phổ thông một chiêu kiếm, trong đó sức mạnh nhưng không phải bình thường. Đối phương vội vàng biến chiêu, thì lại làm sao ngăn cản được. Chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, còn chưa chờ đối phương thở ra hơi. Thẩm Thành Bình ánh mắt ngưng lại, thân kiếm rung động, lại là một thanh âm vang lên. Trường kiếm đánh vào đồng dạng vị trí, người kia lại miễn cưỡng bị đánh lui một bước. Lần này hỗn nguyên nội lực đánh tan đối phương hộ thể nội lực, trực tiếp theo trên tay kinh mạch xâm lấn, lập tức liền để sắc mặt hắn ức đến đỏ chót, trong đầu một mảnh trống không. Phốc địa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này người này hai người đồng bạn nhìn thấy người này lại ngăn ngắn hai kiếm liền bị Thẩm Thành Bình làm cho thổ huyết. Trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ này phái Hành Sơn lúc nào ra này dạng một cái đệ tử trẻ tuổi. Tu vi lại như vậy tuyệt vời, thủ hạ cũng không dám chậm trễ chút nào. Mắt thấy Thẩm Thành Bình kiếm thứ ba liền muốn đi ra, liền vội vàng đem trường thương trong tay hướng về Thẩm Thành Bình đưa tới. Thẩm Thành Bình lông mày ngưng lại, chỉ được lùi về sau. Ba người này bản lĩnh đều không nhỏ. Trước tiên công lực của người nọ đã đạt đến trên giang hồ nhị lưu đỉnh điểm. Chỉ là bởi vì xem Thẩm Thành Bình sắc mặt non nớt, trong lòng xem thường, không nghĩ tới Thẩm Thành Bình nội lực tu vi như vậy tuyệt vời. Còn nhỏ tuổi đã đạt đến nhất lưu cảnh giới, kết quả mất tiên cơ. Bằng không mặc dù là Thẩm Thành Bình công lực muốn càng thâm hậu một ít, cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bị thương. Lúc này dựa vào một ngụm máu đem chịu đựng hơn nửa kinh lực phun ra, thương thế cũng không như trong tưởng tượng trùng, nhưng cũng khó có thể lập tức tái chiến. Được đồng bạn giúp đỡ, vội vã ngồi dưới đất chữa thương điều tức. Người này hai người đồng bạn đem Thẩm Thành Bình bước lui, một người trong đó bước lên trước vượt ra khỏi mọi người, quay về Thẩm Thành Bình lạnh lùng hỏi: "Tiểu tử, ngươi là phái Hành Sơn?" Thẩm Thành Bình hướng về người kia nhìn lại, chỉ thấy hắn thon gầy thấp bé, nhưng trên mặt một mảnh nghiêm nghị, bên hông buộc một cái hoàng mang. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, hướng về những người khác nhìn lại, thấy những người kia đều là hắc đai lưng. Trong lòng biết người này cho là người lãnh đạo, ta chính là phái Hoa Sơn đệ tử Thẩm Thành Bình, ta Ngũ Nhạc kiếm phái từ trước đến giờ như thể chân tay, lại há tha cho các ngươi ở đây làm càn. Thẩm Thành Bình lạnh lùng trả lời, lập tức nghiêm nghị nói: "Làm sao, bây giờ ma giáo các ngươi người lại tùy tiện đến dám không chút nào che lấp trực tiếp ở hành dưới chân núi hành hung sao?" "Hừ," người kia lạnh rên một tiếng, "Đạo, tiểu tử, hôm nay huynh đệ chúng ta có chính sự muốn làm, không công phu để ý tới các ngươi những người này. Nếu như không muốn chết, liền mau nhanh cút đi." Thẩm Thành Bình hơi nhướng mày. Những người này biết hắn là phái Hoa Sơn sau khi không có đến gây phiền phức, xem ra là thực sự có chuyện phải làm. Cái kia nói như vậy bọn họ hơn nửa sẽ không là tung sơn giả trang. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn về phía này kéo nhị hồ ông lão. Đối diện đầu lĩnh người này nhìn dáng dấp võ công không yếu. Hơn nữa đối phương người đông thế mạnh. Nếu là chỉ dựa vào chính mình một người e sợ cũng không dễ dàng đối phó. Hơn nữa đối phương rõ ràng chính là tìm đến người lão giả này phiền phức. Càng làm cho Thẩm Thành Bình tin tưởng phán đoán của chính mình. Ông lão kia tựa hồ rõ ràng Thẩm Thành Bình ánh mắt. Hai mắt bỗng nhiên trở nên lấp lánh có thần. Phảng phất ở trong chớp mắt bắn ra hai đạo điện quang. Ông lão bước lên trước. Hướng về cái kia người lãnh đạo hỏi. Các ngươi là người trong ma giáo. Người dẫn đầu kia nói. Không sai, hôm nay ta tìm chính là ngươi đừng lớn. Trước đó vài ngày phái hành sơn các ngươi người thừa dịp ta đàn bên trong chủ lực không ở. Giết ta thần giáo bên trong không ít giáo chúng. Chiếm trước chúng ta không ít chuyện làm ăn. Hôm nay ta liền tự mình tới cửa tới tìm các ngươi nói chuyện. Ông lão kia quả nhiên là lớn lao. Thẩm Thành Bình thấy hắn gật gật đầu. Âm thanh nhưng là lạnh như băng. Nhìn người kia hỏi. Ngày hôm trước bên trong phái hành sơn ba tên đệ tử bị lôi bên trong lồng ngực mà chết. Xem thương thế, làm như sao hồi đồng búa giết chết. Nghĩ đến là các hạ làm. Thẩm Thành Bình xem người kia dùng đất binh khí quả thật là sao hồi đồng búa. Nghĩ thầm, hành sơn người bị đánh chết. Không biết là ma giáo làm, vẫn là tung sơn làm. Nghe xong lần này đối thoại, dĩ nhiên quá nửa là ma giáo đã hạ thủ. Nói không chừng Tả Lãnh Thiền lần này động thủ hay là bởi vì biết được ma giáo động tác. Vì lẽ đó hỗn ở trong đó. Khiến người ta thật thật giả giả khó có thể nhận biết. Chỉ là này ma giáo tại sao nhằm vào phái hành sơn thực sự là có chút kỳ quái. Những chuyện này đều là trong nguyên bản kịch tình không có. Người dẫn đầu kia nghe xong ông lão. Bỗng nhiên cất tiếng cười to. Cao giọng nói rằng. Ta Nhật Nguyệt Thần giáo cùng các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái. Nguyên bản chính là đại thù. Ngươi giết ta, ta giết ngươi. Có chuyện gì ngạc nhiên đĩa? Không sai. Cái kia mấy cái hành sơn đệ tử là lão tử giết. Lão tử chính là không ưa các ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Nghe xong lời này Thẩm Thành Bình trong lòng cũng là hơi động. Đông Phương Bất Bại mấy năm gần đây đúng là không có động tác gì. Ma giáo cũng không có đại hành động. Có điều ma giáo bản thân liền cùng Ngũ Nhạc kiếm phái có không nhỏ ma sát. Phái Hoa Sơn mấy năm gần đây có rút lại phạm vi thế lực. Phái Hằng Sơn bản thân liền là một đám ni cô. Nói lên được là không tranh với đời. Không có xung đột lợi ích. Những người ma giáo người cũng sẽ không tùy ý tìm tới cửa. Có thể này phái Hành Sơn liền khó nói chắc. Hai bên bởi vì lợi ích cùng phạm vi thế lực gợi ra tranh đấu vẫn đúng là không phải sự. Nguyên bản hắn cho rằng tất cả những thứ này tất cả đều là Tả Lãnh Thiền sai khiến người làm. Bây giờ nhìn lại trong đó cũng có bộ phận là thật sự ma giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái xung đột. Nghe xong đối phương trả lời. Lớn lao khóe miệng nứt ra. Như là nở nụ cười. Nói rằng. Rất tốt. Rất tốt. Chấm ngoặc kép. Người kia hơi sững sờ, lớn lao hướng về bước về phía trước một bước, nhưng là vèo, cấp tốc đến người kia trước mặt, người dẫn đầu kia kinh hãi, vũ lên trong tay sao hồi đồng búa, làm cho mưa gió không lọt, lại nghe keng cực nhỏ từng tiếng hưởng, ông lão liền lui về chỗ cũ, Thẩm Thành Bình trong lòng giật nảy cả mình, không nghĩ tới lớn lao vừa mới cũng thật là tuyệt vời. Cái kia mấy chiêu hắn cũng chỉ là miễn cưỡng mới thấy được rõ ràng. Nghĩ thầm nếu là tao ngộ tập kích chính là chính hắn. Mặc dù là dưỡng ngô kiếm pháp am hiểu thủ ngữ, e sợ cũng ít không được muốn bị thương. Mà lại nhìn người dẫn đầu kia, chỉ thấy hắn sắc mặt quái lạ. Cánh tay phải liền với sao hồi đồng búa trực tiếp vung ra giữa không trung. Lập tức rơi vào mấy trượng ở ngoài trên bãi cỏ. Người kia gãy một cánh tay. Đau đớn chỗ tự không cần phải nói. Nhưng chỉ là hừ một hừ. Liên tiếp điểm trên người mấy chỗ huyệt đạo. Đem chảy máu ngừng lại. Sau đó ngồi dưới đất. Tùy vào đồng bọn bên cạnh lấy ra kim sang dược xoa lên. Nhưng cũng im lặng. Xem ra cũng thật là một cái kiên cường người. lớn lao thu rồi trường kiếm, xoay đầu lại, hướng về Thẩm Thành Bình mỉm cười gật đầu, nói rằng, ngươi là nhạc sư đệ tử. Thẩm Thành Bình nghiêm nghị nói, Thẩm Thành Bình gặp Mạc sư bá, Mạc cười to nói, được, nhạc sư đệ dạy cái đệ tử giỏi. Lúc này cái kia ma giáo người lãnh đạo rốt cục chậm lại, hướng về lớn lao nói rằng, bách biến thiên huyễn hành sơn vân vụ thập tam thức quả nhiên là danh bất hư truyền. So với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy phần, ta tài ở trong tay ngươi, cũng không tính oan uổng. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình ở một bên không nói một lời, nhưng vẫn ở tinh tế thưởng thức vừa mới lớn lao chiêu thức. Thầm nghĩ, này phái hành sơn kiếm pháp quả nhiên là có một phong cách riêng. Đem biến, huyễn, hai cái đặc điểm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cái kia người lãnh đạo tu vi hay là cùng lớn lao không kém nhiều. Có thể đột nhiên gặp phải lớn lao kiếm pháp, nhưng là trực tiếp bị thiệt lớn. Không trách hắn ngoài miệng mặc dù nói không tính oan uổng. Ánh mắt nhưng còn đựng vài tia không cam lòng. Có điều này giang hồ tranh đấu chính là như vậy. Xưa nay lấy kết quả luận anh hùng. Hắn lại nói thêm gì nữa cũng là đồ nhạ trò cười. Hôm nay xem như là ta ngã xuống. Chúng ta đi. Người dẫn đầu kia nói xong cũng bắt chuyện thủ hạ chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này nghe được một thanh âm. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng giết ta ngũ nhạc kiếm phái đệ tử. Dáng dấp như vậy liền có thể đi rồi chưa? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.